Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huỳnh. Phần 2, chương 2. Ân Lan Qua thân hình cao lớn vượt trội dọa người, tựa như mỗi một bắp thịt trên cơ thể đều tản ra giả tính hung hãn. Ống tèo sơ mi cuốn tới chỗ cùi chỏ, cánh tay phải lộ ra một cái hình xăm kéo dài từ bắp tay. Ôn Dương có thể thấy rõ ràng đó là hình đầu chó sói có răng nanh dữ tợn. Ôn Dương nhìn Ân Lan Qua một cái, liền có cảm giác một cổ áp lực vô hình bao bọc mình, sợ sệt chỉ muốn chạy trốn. Loại người này trời sinh thì liền có khí thế giả thú tàn ác, chuyên ức hiếp người. Cậu chỉ muốn cách xa bọn họ ra, cuộc sống chắc chắn sẽ tươi đẹp. Ôn Dương muốn lén lén rời đi, có thể cửa chính bị người canh gác, những cửa ra khác của quán bar cậu thì lại không biết. Qua loa ẩn núp lại lo lắng rằng mình sẽ bị bại lộ, vạn nhất bị những cái người này giật cổ thì phải làm như thế nào chứ. Ôn Dương càng nghĩ thì càng sợ lại càng không dám lộn xộn. Lúc này cái tên đàn ông quỳ ở trong phòng khách đột nhiên lại bò về phía trước, cứ một mực mà quỳ đi tới bên chân của Lan Qua, nức nở cầu xin: "Ơn tổng à, ngài đại nhân đại lượng, tha thứ cho tội trước kia." Lão ta còn chưa có nói hết, Ân Lan Qua đột nhiên nhấc chân đá vào trong cằm thì đã bị đá bật ngược về phía sau, răng đều đã bị đá gãy hai cái. Cuối cùng rồi che miệng không ngừng tuôn ra máu của mình, co rút ở trên đất rên rỉ thống khổ. Ôn Dương thấy được cái một màn này, sợ hãi sắc mặt trắng bệch. Cậu ở bệnh viện nhìn các loại người bị thương, có một chút nhìn thấy thương mà giật mình. Nhưng mà cậu cho tới tận bây giờ cũng chưa từng có thấy tận mắt quá trình tạo thành vết thương, cho nên cậu thương xót cái người bị thương. Sống dưới mặt trời đương nhiên là ở trong trí nhớ của cậu cũng đã từng chứng kiến những cuộc ẩu đả bạo lực, một đám người hò hét ầm ĩ đánh chung một chỗ. Nhưng bây giờ ở trong mắt của cậu, những người ồn ào hò hét lăn lộn đánh nhau đó lại kém hơn nhiều một cước của người đàn ông đứng cách đó không xa kia, làm cho cậu run sợ ở trong lòng. Ân Lan Qua mở ra hai cái cúc áo, xoay người ngồi trên ghế salon, thân thể lười biếng mà dựa về phía sau, cười lạnh mà nhìn cái người đang ở trên mặt đất. "Ở dưới mắt của tao làm ăn, mày nghĩ là cái chỗ nguy hiểm nhất là an toàn nhất sao? Hay là đơn thuần lại cảm thấy mắt của tao bị mù không phải được mày chứ?" Người đàn ông từ dưới đất bò dậy, tiếp tục quỳ xuống ở bên cạnh của Ân Lan Qua: "Thật xin lỗi ân tổng mà, tôi thật biết lỗi rồi, tôi có thể vì ngài mà làm bất cứ chuyện gì, xin gian cầu ngài mà." "Đừng như cầu xin tha thứ." Ân Lan Qua gác chân không nhanh không chậm mà lau chùi cái khẩu súng lục thuộc hạ đứng đầu đưa tới, sau đó gắn vào ống giảm thanh ở đầu súng, không ngẩng đầu: "Tao hỏi mày một lần nữa, tên mặt thẹo đâu?" "Mày năm đó chính là cánh tay phải cùng với cánh tay trái của nó, đừng có lên không biết. 3 năm trước tôi cũng dán ra mỗi người một ngã lăn lộn riêng rồi, kìa hắn tại đâu, tôi thật là không." Lão ta còn chưa có nói hết, Ân Lan Qua đã ở trên cánh tay của lão ta nã cho một phát súng. Lão che cánh tay đau lên mà kêu: "Vậy thì tao đổi vấn đề." Ân Lan Qua thổi đi khói trắng ở trong họng súng: 11 năm trước mày cũng như thằng mặt thẹo đuổi giết tao đến khu nghèo thành phố Si, tụi mày nơi đó đã trao họ một đứa bé trai, lúc ấy chúng mày đối với nó làm cái gì chứ?" Lão mặt mày đầy mờ mịt mà nhìn Ân Lan Qua không ngừng đổ mồ hôi lạnh: Cái này mười mấy năm trước, chuyện đó đã sớm không ấn tượng rồi. Nhưng mà tôi chỉ nhớ lúc ấy tôi theo tên mặt thẹo đi tìm ngài, trong quá trình cái chuyện kia phát sinh ra thì chuyện gì tôi cũng thật là không nhớ." "Như vậy nó từ nãy cho đến giờ coi như là một chuyến tay không chứ?" Ánh mắt của Lan Qua nhất thời âm ngoan. Người đàn ông kia run run một cái rồi lại vội vàng nói: Tôi sẽ cố gắng suy nghĩ lại một chút mà, suy nghĩ lại một chút. Tôi nhớ ra rồi, là ở cái khu nghèo trao hôn một bé trai." Ân Lan Qua trống ngực căng thẳng, lập tức ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm lão ta ở trên đất: "Nói tiếp đi." "Lúc ấy chúng tôi..." Lão cố ý nói chậm từng chữ, cuối cùng thường cái gì mà Ân Lan Qua không chú ý, lại quyết đánh đến để cướp súng ở trong tay của Lan Qua. Lão biết là phong cách hành sự của lãnh tuyệt của Lan Qua, mình tuyệt đối sẽ không có sống qua tối nay. Lão vốn nghĩ cái nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nên mới dám khui một cái quán bar ở thành phố Si. Đồng thời lại cảm thấy qua mười mấy năm, Ân Lan Qua đã không thể nào còn nhớ. Cho dù là có nhớ đi chăng nữa, là cũng không có khả năng nhận ra mình. Chỉ cần là mình tránh mặt một chút thôi, là có thể ở dưới mắt Ân Lan Qua mà kiếm tiền. Nhưng mà thật không nghĩ tới, đùng một cái, một tiếng súng vang lên. Người đàn ông đang xông đến lập tức ngã xuống đất, vết máu trong ngực lan tràn ra. Lão ta mở to mắt, chết không nhắm mắt. Ôn Dương cứ một mực núp sau ở bức tường, thấy được một cái màn này, chân trực tiếp mềm nhũn ra. Thời điểm mà Ân Lan Qua khai phát súng đầu tiên thì hai chân của Ôn Dương đã không nhúc nhích được gì rồi. Giờ phút này lại giống như là bị đánh thuốc mê. Ôn Dương ngồi chầm hởm ở dưới đất, hai mắt trợn to mà nhìn vào trên mặt đất, tay thì run rẩy che ngực, lại nhẹ nhàng run rẩy hô hấp, hít thở. Ôn Dương căn bản chính là không có nghe rõ những cái người đó đang nói gì cả. Cậu bây giờ trong đầu đều là cái hình ảnh nổ súng cùng với gã đàn ông đó. Người đàn ông đó là ác ma man rợ, giết người không chớp mắt, sợ hãi đồng thời cũng tức giận. Thành phố City làm sao lại biết tồn tại đây một tên súc sinh chứ? Ôn Dương trốn ở trong toilet gần một giờ, cho đến khi mà con nghe ở phía bên phòng truyền tới cái tiếng nhạc điện tử điếc tai cùng với tiếng cười nói ở bên ngoài hành lang, cậu mới thật là thận trọng thò đầu ra ngoài từ một cánh cửa. Vừa nhìn thấy có một người đàn ông đi vào, liền sợ đến hết hồn, bật thốt lên mà bắt Ôn Dương một tiếng bệnh thần kinh. Thưa xin lỗi mà. Ôn Dương cứ luôn miệng nói, sau đó nhanh chóng rời đi khỏi cái phòng vệ sinh. Lúc này bên ngoài đã khôi phục lại cái trạng thái huyên náo, tựa như cái cảnh tượng làm cho người ta run rẩy trước đó chưa từng hề phát sinh. Ôn Dương ở trong phòng khách cố ý hỏi một người phục vụ, tại sao trước đó khách ở trong quán bar đều chạy sạch hết đi. Phục vụ viên nói là có người tới đây để mà đòi nợ chủ quán, đem người không liên quan cũng hù chạy mất đi. Bất quá bây giờ vấn đề đã được giải quyết rồi. Nhưng người đó là đòi nợ thật hay sao chứ? Ôn Dương mắt đầy nghi ngờ, đột nhiên rồi lại nhớ tới ông chủ quán bar đã bị bắn chết, nên quý hỏi, kia nhậm chủ của các người đâu rồi chứ? Phục vụ viên suy nghĩ một chút, tôi nghe người khác nói là hình như đã tự dịp chạy đi rồi. Ông chủ của các người cũng chạy, các người còn tiếp tục cùng vậy hay sao chứ? Còn có người phải tiền lương sao? Người phục vụ viên tự hồ như là cũng chưa biết gì, lập tức trả lời công dương, tôi cũng chỉ là chỉ nghe nói ông chủ quán bar của mình hình như là bị đòi nợ, cho nên mới cho sang lại quán tôi. Vừa rồi là quản lý còn nói là ông chủ mới đó sẽ tăng lương cho chúng tôi, nhưng mà cụ thể còn có là phải chờ sau khi tan việc chúng tôi mới có thể biết. Nhưng mà các người cũng chưa từng nghĩ tới ông chủ trước đây sẽ gặp phải nguy hiểm hay sao chứ? Không thể nào đâu. Chúng tôi nghe nói đâu là ông chủ kia thật là lợi hại đó. Nghe nói trước kia chính là lăn lộn trong giới xã hội đen. Đúng rồi. Người phục vụ nhỏ giọng nói, mới vừa rồi đó, tôi lại còn nghe đồng nghiệp bàn tán là hắn ta lén trốn qua thành phố Si đó, làm giả thân phận để có thể né tránh người đòi nợ, nên liền sang quán trốn đi. Ôn Dương cũng đã không có hỏi tiếp. Cậu nghĩ rằng nếu như cái điều mà người phục vụ này nói chính là sự thật, thì cái người đàn ông bị bắn chết chính xác chính là đã trốn đến thành phố City, thân phận lại là giả. Vì vậy, cho dù là lão ta có biến mất khỏi cái thành phố City này, cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng nào. Coi như là mình báo cảnh sát, cảnh sát cũng là vô khế khả thi. Nói không chừng lại còn quay đầu lại, còn bị gặp rắc rối với cái đám giang hồ kia nữa. Có lẽ những cái người đó chính là vật cậy vào trong cái điểm này, nên mới không một chút kiên kỵ như vậy. Nhạc điện tử cứ nổ ầm ầm, phòng khách đã là phi từ náo nhiệt rồi. Tối nay vô luận là giàu nghèo, pha lệ giảm giá phần nửa toàn bộ rượu. Cái này đưa tới không ít nam nữ trẻ tuổi rượu chè say sưa. Khung cảnh nhộn nhịp như vậy, căn bản là không có cách nào để cho mọi người liên tưởng đến một khắc trước ở cái chỗ này phát sinh ra một màn máu tanh kinh hoàng. Ôn Dương lên chiếc taxi, cúi đầu mà liếc nhìn điện thoại di động đã cạn pin. Nếu như không phải là bởi vì vừa rồi điện thoại hết pin, dưới tình huống như vậy cậu hẳn sẽ lựa chọn báo cảnh sát đi. ôm giường trở lại căn hộ. Chuyện thứ nhất chính là đi vọt vào trong phòng tắm. Tối nay thật là bị sợ đến suốt mồ hôi lạnh cả người rồi. Cũng không biết trải qua tối nay lại sẽ để cho cậu nằm bao nhiêu cái đêm ác mộng nữa. Sau khi rời quán bar, Ân Lan Qua nhanh chóng trở lại biệt thự của mình, chuẩn bị tái ngộ người mình mong nhớ đã từ lâu. Nhiều ngày chờ đợi, rốt cuộc cũng đã dụ được cái con cừu nhỏ kia tiến vào trong cái căn hộ. Mà mình thì cũng rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận đến gần cậu ta. Nếu như không phải tra ra được hành tung một trong những thủ hạ hung thủ của năm đó đã hành hung Ôn Dương, Ân Lan Qua vốn định là sẽ vào ở trạng phản tối để lấy thân phận bạn chung nhà mà tiếp cận Ôn Dương. Gã ta chờ đợi ngày này đã chờ đợi đến mười mấy năm. Cái loại khát vọng khó có thể nào dùng lời để mà diễn tả được. Nó giống như là hạt giống nảy mầm ở trong lòng, ngày đêm sinh trưởng thành cây đại thụ che trời, khiến cho gã ta huyết dịch lao nhanh, giống như là không thể nào khống chế được, muốn hung hăng mà ôm lấy người nọ, cảm thụ được cái sự tồn tại chân thật của người nọ. Đêm đó, gã ta hèn nhát cùng lùi bước. Nhiều năm hổ thẹn như vậy, gã nguyện sẽ dùng cả cuộc đời này để mà bồi thường cho cậu cuộc sống tốt nhất, cho cậu cái sự bảo hộ kiên cố nhất. Trợ thủ đắc lực của Ân Lan Qua giúp cho gã ta tung hoành tứ phương chính là vị bác sĩ kiêm chuyên gia tâm lý Tống Hữu. Tống Hữu cùng với Ân Lan Qua đã quen biết nhau gần 10 năm. Ban đầu thì Ân Lan Qua tình tự bất định, có lúc thì uất ức giống như là người mất hồn, rồi có khi lại cấu kỉnh giống như là một con chó con. Điều là nhờ vào Tống Hữu đã nhiều lần chữa trị mới có thể để cho Ân Lan Qua bình phục. Hai người quan hệ không tệ. Thời điểm mà Tống Hữu kết hôn, Ân Lan Qua cho hắn ta cùng với vợ một phong lì xì hơn tận mấy triệu. Tống Hữu đối với Ân Lan Qua cho tới bây giờ đều là nói không với khách sáo. Hắn ta đã hết lòng và cố gắng vì Ân Lan Qua làm việc. Thế nên Ân Lan Qua gã ta thưởng cho hắn ta đồ tốt, hắn ta cũng sẽ vui vẻ để mà tiếp nhận toàn bộ. Sợ gì Ân Lan Qua để cho Tống Hữu bày mưu tính kế lần tái ngộ này là bởi vì Tống Hữu là một chuyên gia về các phương diện tâm lý học. Hắn ta rất giỏi để mà đo lường lòng người bằng cái cách căn cứ vào tính cách một người mà chọn lựa cái cách nhanh nhất để có thể lấy được cái sự tín nhiệm của người đó. Mưu kế bạn cùng phòng chính là Tống Hữu đã ra chủ ý cho Ân Lan Qua. Người hiền lành ôn hòa dùng cái phương pháp như vậy chính là thích hợp nhất, tự nhiên sẽ lấy được cái sự tin tưởng của cô ta. Người nếu như muốn lấy được cái sự tin tưởng của cô ta, tốt nhất là không nên để lộ ra canh sâm trên cánh tay đâu. Tống Hữu nghiêm trang mà dặn dò. Sẽ hù dọn người ta đó. Ân Lan Qua đem cái rương hành lý dọn tất cả vào trong xe hơi, đem téo sơ mi vốn là sẵn lên rồi lại buông xuống. Gã ta hướng Tống Hữu làm động tác tay ok, sau đó giống như là mất kiên nhẫn mà nhanh chóng lên trên xe. Mới vừa khởi động thôi, Tống Hữu đột nhiên lên gõ ở cửa kính xe mà nói. Nè, có chuyện tôi muốn hỏi một chút đó. Chuyện gì chứ? Ân Lan Qua xem thời gian ở trên điện thoại di động, tựa hồ như là có một chút nóng nảy. Nói nhanh một chút đi, trễ quá cậu ta ngủ đó. Tôi chỉ là muốn biết kết quả, cậu muốn là gì chứ? Ân Lan Qua cậu mày. Cái gì chứ? Người hao tổn tâm cơ như vậy, muốn lấy được cái sự tin tưởng của cô ta, thậm chí là từng nói qua là muốn hết thảy để mà bồi thường cho cô ta. Chỉ là bởi vì ấy nấy đối với cái sự kiện của năm đó hay sao chứ? Ân Lan Qua không có bất kỳ cái sự do dự nào cả. Đúng vậy, tôi có thể sống tới ngày nay, tất cả đều là cậu ta của năm đó. Ân Lan Qua ngừng một chút, giơ tay lên nhéo mi tâm. Người rốt cuộc là muốn nói cái gì chứ? Thôi được rồi, tôi đã phương thức hỏi. Chờ khi nào người lấy được cái sự tin tưởng của cậu ta là bởi vì được người giúp đỡ mà cải thiện điều kiện cuộc sống. Sau đó thì sao chứ? Sau đó người định làm gì? Tiếp tục làm mãi sao? Ân Lan Qua lần này chính là sững sờ. Đến lúc đó, hoặc nói chính là bây giờ, người không có những cái ý nghĩ khác hay sao chứ? Tỉ như cùng với cậu ta ở trong một chỗ. Ân Lan Qua sắc mặt rõ ràng là ngớ ra, theo bản năng trả lời. Tôi không phải là đồng tính. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, anh có từng thấy tôi cùng với người đồng giới lên giường hay sao chứ? Tôi chẳng qua chỉ là cảm thấy mình thiếu đồng dương, nghĩ rằng sẽ báo đáp tốt cho cô ấy thôi. Cậu chắc chắn chứ? Tôi thì lại suy nghĩ khác đó. Ân Lan Qua nổ máy, nhẹ nhàng trả lời. Lần này là suy nghĩ nhiều rồi. Sau khi xe phóng đi, Tống Hồ rất là bất đắc dĩ, nhún vai một cái, tự nhủ. Chỉ mong đúng là như vậy thôi. Xe cách mục tiêu càng gần, Ân Lan Qua lại càng không ức chế được cái cơn sóng cuồn cuộn ở trong lòng của mình. 11 năm trước, cậu ta ngượng ngùng thiện lương, là một bé trai ôn hòa và trầm tĩnh. Bây giờ trưởng thành, cậu ta thấy mình sẽ phản ứng ra làm sao đây chứ? Cho dù đã không nhận biết mình, có thể hay không sẽ còn giống như 11 năm trước, ngượng ngùng khá như vậy. Giống như là đang lao tới một cái mũi ước hẹn, không có gì sánh kịp. Ân Lan Qua lúc này mới thật chân chân chính chính, là toàn thân toàn ý vui thích. Tắm xong, ôm như mặc quần áo ngủ, dựa lưng vào trong đầu giường, đọc một quyển sách liên quan tới y học. Đọc không tới nửa trang, ôm Dương liền không xem nổi nữa. Cậu có một chút ảo não, đem sách ném sang một bên, nhắm mắt lại, không ngừng xoa mi tâm. Trong đầu đều là một màn huyết tinh ở quầy rượu mấy tiếng trước kia. Ôm như lúc này so với bất cứ lúc nào, đều hy vọng cái tên thuê chung nhà kia có thể xuất hiện sớm một chút. Trừ có thể là giờ để cái sự chú ý, còn có thể gia tăng thêm một ít sinh khí trong cái nhà lạnh tanh này. Ít nhất sẽ không có để cho mình tự suy nghĩ bậy bạ nữa. Lúc này, chuông cửa reo lên. Ôm những bước xuống giường, kéo dép đi tới phòng khách. Thời điểm còn cách cánh cửa nhà trọ 4 năm thước, chỉ nghe được người bên ngoài nói. Nè, có ai không? Tôi là người mướn nhà trọ mới dọn tới đó. Tôi có chìa khóa, tôi trực tiếp mở cửa. Thanh âm của Ân Lan Qua ôn hòa, lễ độ đến khác thường, nhất thời cho Ôn Dương một cái loại ảo giác. Ôn Dương nhìn thấy cái cánh cửa dần dần bị đẩy ra, đáy lòng vô hình lại thở phào nhẹ nhõm. Cậu bước chân đến, mặt mỉm cười mà đi về ở phía cửa, nghĩ là sẽ muốn giúp cho đối phương cầm hành lý đi vào. Ân Lan Qua đẩy cửa ra một cái liền nhìn thấy Ôn Dương hướng mình mà đi tới, mặt lại khẽ ửng mà nở ra một nụ cười. Ôn Dương mặc quần áo ngủ màu xám bạc, nguyên nhân có lẽ là cái thể trạng gầy nhỏ. Quần áo ngủ mặc vào trên người của cậu nó rộng thùng thình, thân thể toát ra một cái mùi vị đơn bạc sạch sẽ. Khuôn mặt trái xoan cùng với quai hàm nhỏ kèm, chiếc mũi nhỏ nhắn thành tú, cổ trắng như tuyết, cổ áo rộng mở rộng xuống vai, lộ ra mấy tấc xương quai xanh, xúc cảm mềm mại. Đứng ở dưới ánh đèn, nhìn phá lệ, nó khôn khéo và ôn nhuận. Tất cả hình ảnh ở trong đầu của Ân Lan Qua đều ở đây mà lấy tốc độ thật nhanh xoay vòng lắc lư, cùng với cái trí nhớ 11 năm về trước đã xếp chồng lên trên nhau. Ban đầu, gã ta thực sự còn có một chút hoài nghi, người bên trong cánh cửa này có thật hay không là cậu bé kia chứ? Thế nhưng bây giờ, Ân Lan Qua đã hoàn toàn khẳng định. Khuôn mặt khiến cho gã ta ngày đêm nhung nhớ đột nhiên là chân chân thực thực mà xuất hiện ở trước mắt như thế này. Nhiều năm thương nhớ cùng với ái náy như vậy, gã ta vẫn cứ đứng ở cửa kích động khẩn trương. Ân Lan Qua mắt không chớp mà nhìn chằm chằm Ôn Dương, thòng dòng từ cái sợi tóc nhỏ rong ruổi cho đến khóe miệng. Nguyên bản chính là cái ánh mắt sắc lạnh đi dần dần biến đổi tràn đầy nóng bỏng, đủ các loại tâm tình ở trong lồng ngực đang kịch liệt điên cuồng va chạm. Nhưng cho dù là tầm mắt của Ân Lan Qua liên tục lưu lại ở trên mặt của Ôn Dương, nhưng mà gã ta vẫn như cũ không hề để ý đến Ôn Dương cùng với gã ta hai mắt đang giao nhau. Đôi mắt của cậu bỗng nhiên lại xuất hiện kinh ngạc cùng với sợ hãi, gương mặt dần dần đã rút đi huyết sắc. Ôn Dương nhìn Ân Lan Qua mỉm cười, sắc mặt trắng bệch tựa như một tờ giấy. Cậu sẽ không nhận sai, gã đàn ông cao lớn như gấu này chính là cái tên ác ma giết người mấy giờ trước ở trong quán rượu. Thế nào là như vậy chứ? Làm sao có thể đây? Lại là cái người bạn mướn chung nhà của mình nữa chứ? Cậu còn chỉ muốn chết mà. Ân Lan Qua nhìn chăm chăm Ôn Dương một lúc lâu mới có thể lấy lại tinh thần. Gã ta nhanh chóng quay mặt sang, kéo cái rương hành lý ở bên ngoài vào trong nhà. Lúc nói chuyện, thậm chí lại không có dám nhìn thẳng vào mắt Ôn Dương. Nè, tôi vốn là muốn trực tiếp mở cửa đi vào, nhưng rồi lại sợ không có cửa. Liền đi vào sẽ làm cho cậu khiếp sợ đó. Rương hành lý kéo đến phòng khách cạnh ghế salon. Ân Lan Qua hít một hơi dài để có thể bình phục lại nhịp tim, rồi xoay người cùng với Ôn Dương mặt đối mặt. Bởi vì ban ngày quá bận rộn, buổi tối tôi lại làm thêm giờ. cho nên rễ như vậy mới dọn tới. Xin lỗi, đã quét rễ còn nghỉ ngơi. Ân Lan Qua trong lòng sớm đã luyện diễn qua vô số lần cái lời kịch, nhưng mà phản ứng của Ôn Dương bây giờ theo cái dự đoán của gã ta chính là hoàn toàn bất đồng. Ôn Dương kinh ngạc nhìn gã ta, đáy mắt đã quá nửa rõ ràng là sợ hãi, thậm chí là cái thời điểm Ân Lan Qua tiến đến gần cậu, cậu theo bản năng mà lùi về phía sau hai bước, sau đó rét run mà nói: không, đừng có ngại mà. Ân Lan Qua nghi ngờ trong lòng, nhưng mà không nghĩ quá nhiều. Gã ta cười cười, rồi sải bước đi về phía trước, đưa tay phải ra, giống như là muốn cùng với Ôn Dương bắt tay. Toàn tính dùng cái giọng nói nhẹ nhàng và điệu bộ hữu lễ tháo xuống cái lòng phòng bị của Ôn Dương đối với mình. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Ân Lan Qua. Ôn Dương thấy Ân Lan Qua bước nhanh về cái hướng của mình đi tới, đại não bỗng chốc lại trống rỗng, một cái liên lui về phía sau 4-5 thước. Lần nữa cùng với Ân Lan Qua bày ra cái khoảng cách 2 thước, mà Ân Lan Qua đang đưa tay ra giữa không trung, sắc mặt của cậu nhất thời là lúng ta lúng túng tới cực điểm. Ôn Dương ở trong mắt đối với gã ta là hơi phòng bị cùng với sợ hãi quá đáng, làm cho Ân Lan Qua có một chút không biết làm sao, thậm chí là có một chút lo lắng. Thực ra thì gã ta chưa bao giờ tiếp xúc Ôn Dương gần như vậy. Ân Lan Qua đã đợi không có kịp mà muốn chạm vào Ôn Dương. Dĩ nhiên, cái loại chạm này thực chất chỉ là kịp bắt tay. Gã ta khẩn cấp hy vọng thông qua một cái cầm tay đó thì có thể hóa giải cái sự tự kỷ ở trong đầu của mình. Nhưng mà thời điểm kia, khi mà nhìn đến Ôn Dương, gã ta liền sinh ra một cái loại cảm giác ngứa ngáy, nóng rát đến khó nhìn một chút. Ôn Dương sau khi mà tỉnh táo lại thì mới cảm giác bản thân của mình mới vừa rồi phản ứng là quá độ. Cậu đột nhiên lo lắng cái gã đàn ông trước mắt nhìn ra cái gì đó, sau đó sẽ giết người diệt khẩu. Nghĩ tới đây, trái tim của Ôn Dương lấy cơ hội dâng tới cổ họng. Tôi tên là gọi là Ôn Dương. Ôn Dương cố gắng nặn ra một cái nụ cười nói chuyện, nhưng rồi lại có một chút lắp ba lắp bắp. Rất hân hạnh được biết anh. Anh mau sắp xếp đồ đạc một chút đi, rồi nhanh chóng nghỉ ngơi. Đã không còn sớm nữa rồi, tôi ngày mai là phải dậy sớm đi làm đó, cho nên là cũng không tiện giúp anh đâu, xin lỗi. Ôn Dương hướng của Lan Qua giải mày, rồi ai nấy cười cười. Không để Ân Lan Qua mở miệng, liền nhanh chóng lùi về phía sau, trở lại phòng ngủ, cũng lập tức khóa trái. Ân Lan Qua còn đứng ở phòng khách, gã ta ngây ngẩn, nhìn vào cái cánh cửa bị Ôn Dương đóng lại cách đó không xa. Hồi lâu, mới lờ mờ mà tỉnh lại, kéo cái rương hành lý đến một gian phòng ngủ khác. Căn phòng của Ân Lan Qua đã sớm được dọn dẹp từ trước rồi, giống như là một mô hình quán rượu phòng ngủ cao cấp 4 sao. Rương hành lý của gã ta mang tới kia chính là chuẩn bị cho lễ ra mắt Ôn Dương. Vốn định là muốn lấy cái danh nghĩa bạn bè kết giao mà tặng, nhưng là bây giờ đối với cái thái độ vừa rồi, Ân Lan Qua ngồi mép giường, gã ta nhíu mày, thật là cẩn thận mà nghĩ lại những cái hành động và lời nói của bản thân của mình từ lúc bước chân vào trong cửa. Suy nghĩ hồi lâu cũng đã không có phát hiện ra đã xảy ra cái gì không ổn. Cũng là dựa theo cái sự dặn dò của Tống Hữu, nhưng mà tại sao cái phản ứng của Ôn Dương lại đối với mình có thể là khiếp đảm và xa lắm như vậy chứ? Giống như là mình muốn lấy mạng của cậu ta vậy. Ân Lan Qua gọi điện thoại cho Tống Hữu, đem cái tình huống tối nay nói cho hắn ta biết. Tống Hữu nghe Ân Lan Qua kể lại cũng đã đoán không ra nguyên do, nên cuối cùng đề nghị Ân Lan Qua trước là hãy đem cái món quà kia ra tặng đi. Bất kể là trong lúc vô tình làm gì sai, đối phương được nhận quà tặng thế nào thì cũng sẽ có một cái điểm dễ chịu, mặt mày vui vẻ. Ân Lan Qua lại cảm thấy đề nghị của Tống Hữu rất là được. Lấy từ trong chiếc rương hành lý kia ra một chiếc hộp bút máy cực kỳ tinh xảo. Ân Lan Qua mới vừa mở cửa phòng, xoay người liền đối mặt với Ôn Dương, cũng đã đồng thời đi từ trong phòng đi ra. Hai căn phòng ngủ lân cận nhau, cửa phòng cách nhau bao xa chỉ 3 thước mà thôi. Ôn Dương đã thay một cái bộ quần áo chỉnh tề, một tay kéo rương hành lý từ trong cửa phòng đi ra, rón ra rón rén bước đi, dường như là sợ sẽ phát ra một chút xíu tiếng động nào. Vừa đóng cửa quay người lại thì thấy Ân Lan Qua đứng ở tại đối diện với mình để mà nhìn. Cậu đã bị dọa đến thiếu chút nữa là hét lên. Ân Lan Qua nhìn hành lý của Ôn Dương kéo theo, tựa hồ chính là ở dưới cái tình thế cấp bách, đồ đạc bị nhét vào mà cái rương hành lý kia bị phồng lên, đáy lòng nhất thời có một cái dự cảm xấu. Theo bản năng, gã ta hỏi, làm gì vậy chứ? Hồn Dương tránh đi cánh mắt sắc bén của anh Lăng Qua, kéo pha lê qua một bên ở phía cửa. Vừa đi, Lê Dương cố ung dung mà cười nói, nè, đây chính là cái đường bạn tôi lỡ làm rơi đào vào. Hắn ta mới vừa rồi gọi điện cho tôi, bảo tôi là phải đưa qua đó. Nè, cũng đây không có phải chuyện gì lớn đâu. Anh đi ngủ trước đi. Đúng rồi, tôi rất là hân hạnh được biết anh. Ân Lăng Qua nhìn bóng lưng của ông Dương một giây kế tiếp, rồi đi nhanh vào trong phòng bên cạnh của ông Dương, phát hiện ra bên trong đã là vắng ngắt, chăn nệm tủ quần áo trống trơn. Hiển nhiên ông Dương chính là muốn rời đi. Ân Lăng Qua chạy ra khỏi phòng, phát hiện ra ông Dương đã kéo cửa chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút. Một tiếng này thanh lượng quá lớn, lại ngắn ngủi và dồn dập, nghe nó vừa tàn bạo lại như tràn đầy lực uy hiếp, truyền tới trong tai của ông Dương lại càng giống như là cái hồi chuông lấy mạng. Cậu theo bản năng quay đầu, rồi sau đó đi nhìn thấy Ân Lăng Qua hướng mình mà chạy tới. Lần này ông Dương quả thực rất là sợ hãi, còn ngay cả cái vali cũng đã không để ý, buông tay ra liền chạy ra ngoài, rồi đóng sầm cửa nhà lại, sau đó hướng cầu thang bộ ở hành lang mà chạy bán mạng giống như là cháy nhà vậy. Chờ cho Ân Lăng Qua quẹt ra vali chắn ở cửa nhà, ông như đã biến mất ở hành lang. Gã ta chạy đến trước cửa thang máy, phát hiện ra thang máy còn ngừng ở cái lầu chót không nhúc nhích, liền đoán được ông Dương không có đi thang máy, sau đó liền nhanh chóng chạy về cái phía cầu thang bộ. Ông Dương một lần rồi lại một lần nữa đạp lên trên hai bậc theo cầu thang mà chạy, mà Ân Lăng Qua đuổi theo trực tiếp vịnh tay vào trong cầu thang bộ mà nhảy đến tầng dưới một bên khoảng gấp mà kêu, ông Dương. Thanh âm của Ân Lăng Qua hết sức vang vọng đến tầng lầu dưới, làm cho ông Dương nghe thấy mà toàn thân tóc gáy đều dựng ngược lên. Cuối cùng lại đột nhiên đạp hụt một bậc thang, cả người té nằm ở trên mặt đất. Tiếng gọi của Ân Lăng Qua càng ngày lại càng gần, ông Dương ngay cả đau đớn ở trên người cũng đã không để ý, đứng lên liền vọt ra khỏi cái căn hộ cao ốc đó. Ông Dương giống như là cái người uống thuốc lắc vậy, sức lực tăng vọt đến lạ thường, cứ một mạch mà chạy ra khỏi cao ốc, vọt thẳng đến cái phòng an ninh của tiểu khu mới chịu ngừng lại. Sau đó thở hổn hển, rồi xoay người nhìn lại, phát hiện ra gã đàn ông kia cũng đã không hề đuổi theo. Lúc này mới khom người, hai tay vịn đầu gối thở phì phò. Bên trong phòng an ninh, một tên bảo vệ trông thấy ông Dương một bộ dáng với vẻ mất hồn mất vía, tiến lên mà hỏi. Ông Dương cũng là không có biết nên giải thích như thế nào, cuối cùng gạt người ra rồi cười nói không sao. Thời điểm đi tới giao lộ chuẩn bị chờ đón xe, ông Dương mới nhớ bản thân còn để lại cái vali ở cái nhà kia. Bên trong chính là toàn bộ gia sản của cậu ở trong đó. Ông Dương ảo não, thật sự muốn cào tường. Chúa ơi, tại sao cái thế giới này lại nhỏ như vậy chứ? Lại để cho con cùng với cái gã ác ma đó mướn chung một căn nhà. Lúc mà gã đàn ông kia ở quán bar, rõ ràng là trước sau ngang dọc, có nhiều thủ hạ như vậy, nhìn thế nào đều là cũng không phải là cái người chung tầng lớp với mình, thì tại sao lại phát điên đi ra bên ngoài cùng với người khác thuê nhà chung chứ? Ôm nhưng lúc này đầu óc là một đoàn hỏng bét ra. May mắn chính là cái ví tiền cùng với điện thoại di động còn ở trên người, lúc này đây còn không đến nỗi không biết không làm sao. Đang lúc suy nghĩ tối nay nên như thế nào để vượt qua, điện thoại di động của ông Dương lại chợt treo lên. Người gọi tới là Đường Văn Húc. Anh ta ở chỗ của Đường Tùng lấy được cái dãy số của cậu. Sau khi đem Đường Tùng từ bệnh viện đưa trở về, vẫn là một mực không yên lòng mà gọi về cho ông Dương. Đường Văn Húc hỏi ông Dương liên quan tới cái tình trạng quay rượu tối nay. Ông Dương không dám nói cho Đường Văn Húc bản thân đã thấy một cái màn kia, chỉ nói là mình đi ra ngoài sớm, không biết là bên trong đang xảy ra cái chuyện gì. Đường Văn Húc cũng lại không có hỏi nhiều, mà là rất rất chân thành đối với cái việc tối nay không thể có ông Dương uống tận hứng, nên hắn ta cảm thấy rất là có lỗi. Giọng của Đường Văn Húc ôn trầm, từ tính, nghe qua vô cùng thoải mái, khiến cho người ta trong lúc vô tình cùng với anh ta thân thiết. Ông Dương hiện tại chính là có một cái loại cảm giác này, tự như cậu ta đã từng biết Đường Văn Húc rất lâu rồi, đã là một đôi bạn rất tốt. Đường Văn Húc nghe qua đầu dây bên kia có cái tiếng cầu của xe hơi, nghi ngờ nên hỏi, nè, em còn ở trên đường hay sao chứ? Ôn Dương nhìn vào bóng đêm vắng lặng, vẻ mặt có nhục một chút ảm đạm. Nè, vẫn còn trên đường đó, đang định rơi về đây. Ở đâu chứ? Nếu không, anh lái xe đi tìm em, đêm về. Nè, không cần phải phiền toái như vậy đâu. Ôn Dương vội vàng cự tuyệt. Em sắp đến chỗ rồi. Mấy phút chặng đường mà thôi đó. Cảm ơn đường ca ca. Lại trò chuyện được mấy câu, Ôn Như mới chịu cúp điện thoại. Cuối cùng, Ôn Như gọi một chiếc taxi ở một nhà khách nhỏ ngủ một đêm. Buổi sáng của ngày thứ hai, cậu gọi đến bệnh viện để xin vắng nửa buổi. Sau đó đến hơn 10 giờ sáng, Ôn Như mới trở lại dãy nhà trọ để lấy hành lý. Lúc này đây, cái gã đàn ông kia không có trong nhà trọ. Ôn Như đã suy đoán gã ta là có thể đi làm rồi. Ôn Như cảm thấy đối với cái gã đàn ông kia mà nói, bản thân của gã ta lúc đó cũng là cái lần đầu tiên gặp mặt của mình. Có lẽ gã ta sẽ đối xử với mình và đối với hành động cổ quái của mình tối qua chỉ là cảm thấy nghi ngờ. Nhưng mà tuyệt nhiên sẽ không có lãng phí một chút thời gian nào vì một người xa lạ như mình. Thực ra thì hai người mướn chung sinh hoạt cẩn thận một chút thì cũng chẳng có vấn đề gì. Chẳng qua chỉ là biết mình biết mặt mũi thực sự ở đằng sau cái lớp bao bọc của gã ta. Ôn Dương chính là quả thực không chịu nổi cái loại cường khí áp bức mà gã đàn ông đó mang lại. Đứng ở bên cạnh của gã ta tựa như là ngay cả hít thở cũng đều rất là khó khăn. Ôn Dương kéo vali mới ra cửa nhà trọ, đón đầu liền đụng phải gã ta, người mà còn lo sợ nhất gặp phải trong lúc này, Ân Lan Qua. Ân Lan Qua tối qua sợ gì là không có một đường để mà đuổi theo Ôn Dương đi ra bên ngoài, là bởi vì lo lắng mình mà đuổi theo sẽ là do Ôn Dương sợ hãi và để lại ấn tượng xấu ở trong lòng của cậu. Nếu không thì dựa vào thân thủ và cước lực của gã ta thì tuyệt đối không thể nào để cho Ôn Dương có cơ hội mà lao ra khỏi tiểu khu. Sau đó, gã ta liền qua đêm ở nhà khách nhỏ mà Ôn Dương thuê tối hôm qua. Phòng của gã ta vừa vặn chỉ cách cái vách phòng của Ôn Dương một bức tường mà thôi. Nửa đêm, gã ta đứng dựa ở người đối diện của phòng Ôn Dương do dự đến gần cả nửa giờ. Cuối cùng, cơ hồ phải là cắn răng nhẫn nại mới không có bước đến để gõ cửa phòng của Ôn Dương. Một đêm trôi qua, Ân Lan Qua lại cảm thấy Ôn Dương đã tỉnh táo. Lúc này mới âm thầm mà đi theo Ôn Dương trở lại căn hộ. Thời điểm mà Ôn Dương đi vào dọn hành lý, gã ta liền đứng chặn ở cửa để mà chờ cậu. Sở dĩ đứng chặn ở cửa là bởi vì gã ta lo lắng Ôn Dương sẽ giống như tối hôm qua, không nói một lời liền xoay người mà bỏ chạy. Ôn Dương trông thấy Ân Lan Qua đứng chặn ở cửa, thân thể của gã ta tựa như một cái tòa núi nhỏ, gần như là cao hơn mình hẳn đến tận mấy cái đầu. Cậu ta phải ngẩng hết cả đầu mới có thể nhìn thấy cái ánh mắt của gã ta. Hơn nữa, cho dù là cách một lớp quần áo, Ôn Dương cũng có thể cảm giác được gã đàn ông này cả người đều là những cái bắp thịt kiên hãn và kiên cố, dài rộng chân dài, tấn mãnh hữu lực, phỏng đoán là có thể một cước đá văng luôn cái răng cửa của mình. Giống như tối hôm đó, gã ta đã đạp cái người đàn ông kia một cước vậy. Nhìn cái cửa bị Ân Lan Qua chắn lại chặt chẽ, Ôn Như lại càng không biết phải làm sao. Cậu kinh ngạc mà đứng tại chỗ, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Ân Lan Qua, dường như đang rất sợ hãi gã ta đột nhiên đi lên đánh mình. Trông thấy cái nỗi sợ hãi trong mắt của Ôn Dương, Ân Lan Qua vẫn là không hiểu. Gã tận lực đem cái giọng nói của mình mà nén xuống thật là dịu dàng nhất có thể. Nè, nếu như tôi có làm gì mà khiến cho cậu bất mãn, tôi thật lòng xin lỗi cậu. Ôn Dương không nói gì, vẫn là như cũ, vẻ mặt với một cái đường nét rất là đầy bất an. Ân Lan Qua từ từ hướng Ôn Dương mà đi tới, một bên nhẹ giọng nói: tôi chỉ là muốn cùng với cậu kết bạn mà thôi. Nếu như vì chúng ta có hiểu lầm gì đó thì cậu hãy nói cho tôi biết đi. Tôi nghĩ tôi có thể đưa ra một cái lời giải thích. Sắc mặt của Ôn Dương cũng đã không căng thẳng giống như lúc trước nữa. Cậu dừng một chút rồi từng trọng hỏi: Nè, anh làm công việc gì chứ? Ân Lan Qua đáy lòng dâng lên một trận vui mừng tựa như điên, nhưng mà không có biểu lộ ở trên mặt. Một bình thường thôi, gây dựng sự nghiệp mà thôi. Ân Lan Qua cười khổ nói: cho nên cậu đừng có đem tôi mà nhìn thành nước lũ thú dữ có được không chứ? Vậy thật thật sự khiến cho tôi rất đau lòng đó. Giọng nói ôn nhu của Ân Lan Qua đã khiến cho đáy lòng của Ôn Dương an tĩnh đi ít nhiều. Nhưng mà nghĩ tới cái cảnh tượng tối qua, người này nổ súng giết người, Ôn Dương nhất thời không rét mà run. Nè, anh bình thường hay đánh người hay sao chứ? Ân Lan Qua sững sờ một chút, Ôn Dương phát hiện ra mình đã lỡ miệng nên vội vàng nói: Vậy nhìn qua hơi cao lớn dữ tợn đó, cho nên tôi liền hỏi một chút. Ân Lan Qua không có nhịn được, nhúng cái đầu vàng gấu phì cười nói. Nè, tôi là người dân thành phố lương thiện, chuyện phá pháp cho tới được bây giờ tôi chưa từng làm đó. Vậy sao chứ? Hồn Dương có một chút hoài nghi, mình đêm đó có phải là hay không nhìn làm người chứ. Khi đó Rôm ở góc phòng đứng xa xa, chỉ có thể nhìn được cái khuôn mặt nghịch sáng. Gã đàn ông lúc ấy cùng với cái gã đàn ông đang đứng trước mắt của mình lúc này, tuy rằng là vóc người to lớn dọa người như nhau, nhưng mà khi thế của họ chính là hoàn toàn bất đồng. Ân Lan Qua đã đi tới bên cạnh của ông Dương, đưa tay kéo hành lý của ông Dương. Nè, tôi giúp cậu đem nó kéo về phòng. Cảm ơn nha, nhưng mà để tự tôi kéo là được rồi. Ông Dương vừa nói liền tự tay kéo cái vali của mình đi trở về phòng. Ân Lan Qua thở phào nhẹ nhõm, bất kể là như thế nào, bước đầu tiên coi như là thành công rồi. Lúc này ông Dương đột nhiên lại thò đầu ra từ trong phòng, thận trọng mà hỏi. Nè, cho tôi hỏi một chút nha. Tối ngày hôm qua 2 tiếng trước khi mà tôi tới căn hộ này, anh đã ở đâu chứ? Tôi tối hôm qua ở một quán rượu có trông thấy một người dáng dấp rất là giống anh đó. Trước đó tôi ở một quán cà phê xã giao cùng với bạn bè. Vậy sao chứ? Vậy xem ra là tôi nhận lầm người rồi. Hồn Dương gượng gạo mà cười cười. Bản tin bán nghi mà đóng cửa lại, ông Dương lúc này vẫn là như cũ, không thể nào xác định gã đàn ông này và cái gã đàn ông tối hôm qua kia có phải là cùng một người hay là không. Phản phất là giống nhưng mà nhìn kỹ lại thì lại không. Bất quá là bởi vì cái thái độ của gã ta nho nhã và lễ độ, cho nên lúc này cậu cũng đã an tâm một chút, không có sợ hãi gã ta giống như tối của hôm đó. Dọn dẹp sạch sẽ hết thảy, ông Dương vừa mới đi ra từ phòng ngủ liền trông thấy Ân Lan Qua đứng ở ngoài cửa đợi. Gã ta hẹn cậu cùng nhau đi ăn cơm trưa, nhưng mà ông Dương lại khéo léo từ chối. Mặc dù cậu tạm thời chỉ là tin tưởng cái người đàn ông này sẽ không có vô duyên vô cớ mà tổn thương mình, nhưng mà bất luận cái bộ mặt thật của người đàn ông này ra làm sao, để cho an toàn, mình nghĩ là không có nên cùng với gã ta tiếp xúc quá gần. Nè, tôi mời cậu cơm được chứ? Ân Lan Qua như là chưa có từ bỏ ý định, gã ta lúc này chỉ là muốn cùng với ông Dương tiếp xúc càng gần càng tốt, trò chuyện đôi câu, gọi là ngửi cái mùi hương cỏ cây tự nhiên phảng phất ở trên người của ông Dương, khiến cho gã ta có cảm giác thỏa mãn mà trước giờ gã ta chưa từng được nếm trải. Chúng ta có thể cùng ở một chỗ là đã có duyên phải không chứ? Ông tiên sinh à, người hãy cứ tự ý mà tùy chọn nhà hàng nào thu tiền đi. Ân Lan Qua đi theo phía sau của ông Dương. Sau khi bước ra khỏi căn hộ, gã ta vẫn cứ một mực mà đi theo phía sau của ông Dương vào trong thang máy. Trong thang máy, gã ta lùi về đứng ở sau lưng của ông Dương, mắt không chớp mà nhìn chăm chú hai cái vành tai nhỏ trắng noãn nhẵn nhụi. Cuối cùng ánh mắt lại không có tự chủ được mà rong ruổi thăm dò đến chiếc gáy trắng như tuyết của ông Dương, rồi lại lần mò xuống cái mông nhỏ nhắn căng tròn ở trên hai cái bắp đùi thon dài tinh tế. Chờ lúc mà đem toàn thân của ông Dương quét nhìn không sót một bộ phận nào, tầm mắt của ông Lan Qua lại dừng ở cái đôi gò má mềm mại của ông Dương không cách nào rời đi. Tựa như sâu bên trong thân thể, một cái cảm giác nhớ nhung quen thuộc suốt 11 năm qua cất giấu nơi tận đáy lòng, trong giờ phút này giống như là một dòng nước nhỏ chậm rãi chảy qua cái lồng ngực. Nó phiêu phiêu thoáng qua, say mê mà chìm đắm ở trong cái tư vị đó, khó có thể nào kiềm chế được, giống như một giấc mộng tốt đẹp. Ra ngoài thang máy, Ân Lan Qua vẫn như cũ không có phiền chán đi theo ông Dương, dường như là thề là phải mời ông Dương đi ăn cái bữa cơm trưa này. Đây đối với ông Dương mà nói, cậu giống như là bị một cái trái lựu đạn đi theo sau lưng. Nè, nên tôi làm có phòng ăn đó, tôi đi nơi đó ăn là được rồi. Tôi ăn cơm trưa xong lại còn phải gấp đi làm đó, chúng ta sau này nếu như có thời gian thì hẹn lại đi. Dù sao lúc này cũng đã hưng phấn cùng với ông Dương nói chuyện, cho nên lúc bị ông Dương từ chối, đối với Ân Lan Qua mà nói căn bản chính là không có đáng kể chút nào cả. Thời điểm đến bệnh viện, ông Dương mới cảm thấy cái quả tim bị treo dưới lồng ngực được nhẹ nhàng buông xuống. Cậu thiếu chút nữa thì cho là người đàn ông kia muốn theo mình tới luôn cái chỗ này. Buổi chiều đi quan sát thủ thuật một trận phẫu thuật, sau khi mà ra ngoài liền bị kêu đi qua khoa ngoại thương để mà hỗ trợ. ôm giường ở bệnh viện từ trước cho đến giờ vẫn là nhẫn nhục, chịu khó. Cho nên cho dù đây không có phải là trong phạm vi công việc của cậu, cậu cũng sẽ tận tâm tận lực mà đi làm. Dù là cậu biết bị kêu tới cái nơi này sẽ giúp đỡ, sẽ bị kéo đẩy đến 7-8 giờ mới có thể tan việc. Trầm Hoành Phủ đã từng âm thầm dặn dò con người trong bệnh viện tận lực an bài cho ông Dương công việc bận rộn nhất, mệt mỏi nhất mà lại tan việc trễ nhất. Mục đích dĩ nhiên chính là ép buộc ông Dương phải tự rời đi bệnh viện. Bởi vì nếu như ông Dương ngày sau lưu lại ở cái bệnh viện này, lại là con nuôi của ông gia, Trầm Hoành Phủ rất là khó nói trước được chồng mình ngày sau có thể đem cái cổ phần của bệnh viện này mà phân ra một số để giao cho ông Dương hay là không. Coi như nàng ta đem ông Dương đuổi đi ra khỏi ông gia cũng là không có thay đổi được cái sự thật ông Dương chính là con nuôi của ông gia. Năm đó nữ nhân kia thông qua thủ tục pháp lý hợp pháp mà nhận nuôi ông Dương để dẫn vào trong ông gia, cho nên ông Dương vẫn là luôn có tư cách để thừa kế tài sản của ông gia. Thỉnh thoảng có người mắc bệnh ngoại thương đưa tới, tuy chỉ là thủ thuật đơn giản băng bó khử trùng, nhưng mà nhìn chung cũng sẽ có một ít bệnh nhân không vừa ý, đặc biệt là khi nhìn đến cái tấm thẻ thực tập sinh treo trước ngực của ông Dương. Ỷ vào có tiền có thế là hát đòi phải có một bác sĩ chân chính để mà băng bó, bị bệnh nhân ghét bỏ, đồng thời ông Dương lại còn phải bị trưởng khoa của khoa ngoại giáo quấn. Trong dữ liệu, ông Dương bị lưu lại làm thêm giờ đến chạng vạng tối. Cậu ở cái phòng thay đồ gấp gáp, cắn vài cái miếng bánh mì rồi uống hai ngụm nước, liền bị kêu đi tiếp tục công việc. Dường như chỉ có bản thân của ông Dương là không biết cậu liên tục bị người ta tận lực để làm khó dễ. Cuối cùng thay một bệnh nhân xử lý xong vết thương, ông Dương chuẩn bị tan việc. Cậu vừa mới chuẩn bị trở về phòng thay đồ, liền nghe được sau lưng truyền tới cái thanh âm quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi đã làm cho cậu có một chút hoảng hốt, cậu cũng có một chút phấn khởi. Cậu nhanh chóng xoay người nhìn lại, lúc mà thấy được cái khuôn mặt kia, tim của cậu lại chợt đập nhanh hơn, không khỏi gia tăng. Cánh tay trái của Kỳ Hạn chảy không ít máu, áo khoác bọc ở trên vết thương nhuộm đầy máu. Vừa tiến đến, Triệu Ngân chính là bạn tốt của hắn ta, liền hét lớn gọi một người y tá gần đó đến giúp Kỳ Hạn xử lý vết thương. Triệu Ngân thân thể cao tráng, gương mặt lại hơi tàn bạo, hắn ta một lúc rồi cuốn cuồng giọng nói có một chút dữ tợn, đem cái tiểu y tá kia dọa cho sợ không nhẹ. Bất quá ngay khi mà tiểu y tá thấy sau lưng của Triệu Ngân là Kỳ Hạn bị thương, trên mặt mũi kinh sợ lại dâng lên một mảnh kinh mộ khẩn trương mà ngượng ngùng. Kỳ Hạn dáng dấp rất là điển trai, mặt mũi đường nét góc cạnh rõ ràng, trong mắt trong suốt, sống mũi thẳng, ngũ quan đứng đắn tựa như được ngâm nhuộm dưới nắng mặt trời, anh tuấn tiêu khí, trong mắt lại tựa như mang theo một cái tia trẻ tuổi khoan không kiềm chế được. Hắn ta trực tiếp nhìn chằm chằm vào tiểu y tá đang lén nhìn mặt của hắn ta, khoe miệng hơi câu lên tùy ý mà trêu đùa nói: "Người đẹp à, nhìn lén cũng là một tội nha." Tiểu y tá mặt thoáng chốc là đỏ bừng đến nhỏ cả ra máu, nàng ta hốt hoảng mà cởi ra cái vết thương của Kỳ Hạn bao gồm áo khoác và bắt đầu làm việc. Từ mặt vai tới giữa cùi chỏ có một cái vết thương miệng máu dài gần khoảng 10 cm. Mặc dù là máu kia đã đông lại rồi, nhưng mà vết thương nhìn qua lại hết sức dọa người. Ôm Dương nhìn vào cái vết thương dữ tợn kia, ngực đột nhiên là một trận khó chịu, chắc chắn là hắn ta đang rất đau. Ôm Dương im lặng không lên tiếng mà trở lại cái cương vị của chính mình. Cậu giả vờ ở một bên giúp dọn dẹp dụng cụ khử trùng, sau đó thận trọng nhìn trong Kỳ Hạn cách đó không xa. Bất tri bất giác, mệt mỏi trong lòng đều tự như là thu được một tia an ủi. Nếu như có thể thường xuyên nhìn hắn ta như vậy thì tốt biết bao. Kỳ Hạn ngoẹo đầu, một tay chống cằm. Hắn ta nhìn tiểu y tá đang trang điểm rất là tinh lệ, lười biếng mà chưa vô nói: "Người đẹp à, cổ áo của cô có phải hay không là quá thấp chứ? Lộ ngực thì thôi đi, tia cũng sắp lộ ra rồi kìa." Tiểu y tá theo bản năng che ngực của mình lại, sau đó nhanh chóng cột chắc hai cái viên nút cài cổ áo, đồng thời mặt đầy lúng ta lúng túng. Nàng ta mím môi, xoay người chạy đến bên cạnh của ông Dương, mặt đầy quẩn bách mà nói: "Nè, tôi đột nhiên có một chút không thoải mái đó. Ông bác sĩ à, ngài giúp tôi đi ứng phó bệnh nhân bị thương kia đi, chỉ cần bạn bó tôi." Nói xong, không để ông Dương đồng ý hay không, Tiêu y tá mặt đầy xấu hổ mà chạy ra. Ôn Dương ngây ngẩn đứng tại chỗ, đột nhiên tim lại đập không khống chế được tăng nhanh, cho đến khi mà Triệu Ngân hướng cậu ta trống to: "Nè, cậu đứa đó ngu ngốc làm gì hả? Đây chính là tác phong làm việc bệnh viện, cái người hay sao chứ?" Ôn Dương lúc này mới nôn nóng mà chạy tới. Cậu ta một mực cúi đầu, không có dám nhìn vào cái ánh mắt của Kỳ Hãn. Sau đó lại thông thạo mà thay Kỳ Hãn băng bó. "Kỳ Hãn à, trang đầu mày báo sao mày chính là mày đó." Triệu Ngân ngồi ở một bên rồi cười nói: "Hành động dám làm việc nghĩa này của mày tối nay đã đủ khiến cho chú Kỳ vì mày mà đi khoe khắp sớm đó. Cái này cũng chính là gián tiếp trải thảm cho cái con đường làm quan tương lai của mày nha." "Nè, tao cũng là không có mong cậy vào trong cái chuyện này mà lớn chuyện đâu. Với lại hơn nữa, tao chưa bao giờ quyết định đi cái con đường mà ba tao đã đi. Làm quan không mà làm thương nhân." Kỳ Hãn thờ ơ rồi nói: "Hey, tao chỉ là đáng tiếc tối nay đã cứu ba cô gái kia, ngay cả cái số điện thoại đều không lưu đó. Thì là uổng công tao đã liều mạng như vậy rồi để cứu bọn họ ở dưới đầu của mấy thằng côn đồ kia." "Tưởng như thế nào? Thì ra là tối nay mày cầm mạng tán gái hả?" Ôn Dương nghe được đại khái, xem ra là cái vết thương trên cánh tay của Kỳ Hãn là bởi vì cứu người mà ra. Bằng bó xong xuôi vết thương, Ôn Dương đột nhiên lại không có khống chế mà mở miệng, nghe không có giống như là một lương y quan tâm bệnh nhân, ngược lại lại giống như là sự quan tâm của một người ái mộ. Thanh âm bé nhỏ: "Nè, lần sau nhớ cẩn thận đó, chứ đừng đem mình làm bị thương nữa." Vừa dứt lời, Ôn Dương cảm giác mặt của mình nó vừa hồng lại vừa nóng. Cậu theo bản năng xoay người, Kỳ Hãn đột nhiên lại đưa ra một cánh tay bắt cậu lại: "Nè, chúng ta có phải hay không đã từng gặp mặt chứ?" Kỳ Hãn cau mày đứng lên đi vòng qua bên cạnh của Ôn Dương. Quai hàm của Ôn Dương cô hồ là cúi sát đến ngực, chớp mũi rỉ ra một vài cái hạt mồ hôi sáng trong suốt. Cậu mím môi nhỏ tiếng nói: "Đó chính là chuyện đã rất lâu trước kia rồi." Kỳ Hãn hiếp mắt quan sát tỉ mỉ cái khuôn mặt của Ôn Dương, đột nhiên cả kinh nói: "Ôn Dương sao? Nè, cậu là Ôn Dương hả?" Ôn Dương thật là chậm rãi mà ngẩng đầu lên, đối với cái tròng mắt trong suốt của Kỳ Hãn lại hoang mang mà nghĩ đầu qua, nhanh chóng nói: "Tốt, đã lâu không gặp rồi." Triệu Ngân đi tới: "Kỳ Hãn à, mày biết cậu ta sao?" "Đương nhiên rồi, cậu ta cùng với tao ngồi bàn hồi học trung cấp 2 đó, năm trung học, 3 năm của cấp 2 trung học, với là ngồi chung với cậu ấy. Khi đó dáng dấp là cũng không có đẹp mắt như hiện tại đâu." Cấp 2 trung học, Ôn Dương là tiểu người hầu của Kỳ Hãn, gọi là giống như là tiểu nô lệ nhẫn nhục chịu khó của Kỳ Hãn. Cậu ta không ồn, không nháo, trong suốt giống như là một cái đoàn không khí trôi lơ lửng ở chung quanh Kỳ Hãn. Bài tập của Kỳ Hãn cùng trực lớp đều là Ôn Dương giúp hắn ta hoàn thành. Khi mà Kỳ Hãn đói bụng, Ôn Dương sẽ giúp cho hắn ta mua thức ăn. Kỳ Hãn chơi bóng khát nước cũng là Ôn Dương cầm chai nước yên lặng đứng ở bên cạnh sân bóng rổ để chờ hắn ta. Chỉ là bởi vì Ôn Dương không có thường xuyên nói chuyện, cho nên ở trong lớp cái độ tồn tại của cậu nó nhỏ bé đến không đáng kể. Ngay cả bản thân của Kỳ Hãn đang hưởng dụng cái sự phục vụ của Ôn Dương cũng thường xuyên quên mất đi cái sự tồn tại của cậu. Thậm chí là hắn ta lại chưa từng xem Ôn Dương là bạn bè. Sự chịu đựng của Ôn Dương đã khiến cho hắn ta dần dần đem cái việc Ôn Dương đối tốt với hắn ta là một cái chuyện đương nhiên. Cho nên sau khi mà tốt nghiệp một cái, hắn ta gần như là quên mất Ôn Dương. Ngay cả cái lúc này đây, khi mà nhận ra được Ôn Dương, đối với Kỳ Hãn mà nói cũng có một chút bất ngờ. Ôn Dương không biết là nên phải nói cái gì cả. Cậu ta căng thẳng siết 10 ngón tay của mình lại. Cả người của Ôn Dương khoác một chiếc áo blue trắng, ngũ quan thanh thoát dễ nhìn, da mặt trắng nõn trong suốt, còn người đang nhánh bất an đung đưa qua lại. Kỳ Hãn nhìn Ôn Dương như vậy, đột nhiên rồi lại cảm thấy thân thiết đến thật là khó hiểu. Hắn ta một tay khoác lên trên vai của Ôn Dương rồi khẽ cười nói: "Nè, bây giờ không thể nào gọi cậu là Tiểu Dương nữa rồi, nên gọi là ông bác sĩ nha." Tim giống như là trang bị động cơ, nó cứ nhảy nhót đến không ngừng. Ôn Dương cuối cùng lại không có dám ngẩng đầu. Người mình giấu ở trong lòng nhiều năm như vậy, đột nhiên vào trong lúc này cùng với mình dựa vào gần như vậy, cái loại cảm giác này đã không đơn thuần là khẩn trương nữa rồi. Tựa như có một cái loại cảm giác uống rượu say. "Nè, tôi còn chưa tính là bác sĩ đâu." Ôn Dương thấp giọng nói. vẫn còn mới thư tập thôi, còn chưa có hoàn tất tốt nghiệp mà. Nhưng mà dù sao vẫn là lợi hại hơn so với tôi nhiều đó. Kỳ Hãn cười cười, rồi tay phải đột nhiên duỗi một cái, rất là tự nhiên mà ôm lấy vai Côn Dương. Sắp tay sở sao? Côn Dương lập tức căng thẳng toàn thân, thở mạnh cũng là không dám. Thời điểm ở cấp 2, Kỳ Hãn cũng chưa từng làm qua cái động tác thân mật như vậy đối với cậu. Có lẽ ở trong mắt của Kỳ Hãn, đẹp bất quá chính là cái động tác bạn bè với con trai cùng với con trai rất là bình thường. Nhưng mà ở trong lòng của Côn Dương, đây chính là cái người mà mình thầm mến 6 năm lần đầu tiên ôm mình như vậy. Ừ, Côn Dương nói, đang định đi đây. Nè, cậu có đồng không chứ? Ừ, không đói lắm đâu. Nè, không đói lắm, tức là có chút đói rồi. Tôi sẽ mời cậu đi uống. Kỳ Hãn vỗ một cái lên trên bả vai của Côn Dương. Đi nhanh thay quần áo đi, tôi sẽ bên ngoài bên dưới chờ cậu. Côn Dương ngẩn người, vừa mừng vừa lo mà chạy về cái phía phòng thay quần áo. Một đường khó khăn, thấy Kỳ Hãn cười quất thẳng tới tận tai. Nè, mời cậu ta cơm sao? Triệu Ngân trêu đùa nói. Chưa từng thấy mày trước kia gặp bạn học cũ, liền mừng cơm nha. Nè, mày không cảm thấy cậu ta rất là thú vị hay sao? Kỳ Hãn như cũ nhìn quanh hướng phòng thay đồ của Côn Dương. Tính cách của cậu ta so với thời cấp 3, cấp 2 trung học không gì biến quá lắm đâu. Con cuồng nhỏ đơn thuần như là vậy, bây giờ cho dù có tìm đỏ mắt cũng là không thấy nhiều đâu. Nè, mày đây là định khai bao con nhà người ta hay sao chứ? Tao nói là Kỳ Hãn à, mày lúc này mới gặp cậu ta được bao lâu vậy chứ hả? Kỳ Hãn như mày, mày không hiểu tao đâu. Nếu mày là gay thì mày cũng sẽ đối với cậu ấy thèm nhỏ dãi mà thôi. Kia tao mặc kệ mày, bất quá là cẩn thận cái vết thương trên cái tay đó. Ra bệnh viện, Triệu Ngân lái xe đi về phía trước. Kỳ Hãn thì tựa vào bên cạnh xe của mình, tay thì cầm cái túi quần, lặng lặng chờ Côn Dương. Mà cách hắn ta chừng 10 thước, Ân Lan qua một thân suit đen cực kỳ lịch lãm, hai tay khoanh ở trước ngực, tựa người vào trong đầu xe, tầm mắt vẫn là luôn không rời khỏi cái bệnh viện kia. Côn Dương vừa ra bệnh viện liền thấy Kỳ Hãn cách đó không xa. Mượn canh sáng của đèn đường, cậu có thể thấy rõ ràng ở trên khuôn mặt của Kỳ Hãn đang mỉm cười đến mê người, trong mắt màu đen giống như là biển sao đầu độc lòng người. Hắn dựa lưng vào một chiếc xe thể thao màu xám bạc, từ xa nhìn lại thân thể cao lớn kiện mỹ, không khí xung quanh của hắn ta tựa như được tỏa ra một cái nhiệt lượng nóng lên. Ôm Dương cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ. Cậu đã từng nghĩ sau khi mà tốt nghiệp trung học được tiếp xúc gần với Kỳ Hãn chính là cái hy vọng xa vời. Kỳ Hãn giống như là một bầu trời trăng sao, mà cậu thì mất quá là một bãi bùn lầy bên cạnh con sông. Hai người bất đồng thế giới, cả đời này mình chỉ có thể là đơn phương yêu mến mà thôi. Thế nhưng hôm nay còn có thể cùng với hắn ta giống như là bạn bè cùng nhau ăn cơm, điều này nói rõ rằng trời cao vẫn còn là rất chiếu cố mình. Côn Dương có một chút hoảng hốt mà đi về ở phía của Kỳ Hãn, gò má hơi ửng hồng nhưng mà khóe miệng lại khó tự kiềm chế dương lên. Cậu hướng của Kỳ Hãn mà vẫy vẫy tay. Vừa mới chuẩn bị gọi tên của Kỳ Hãn, thông suốt một bóng người từ bên cạnh đi ra, trực tiếp chặn ở trước mặt của cậu, dọa cho cậu kém một chút nữa là đã hét thành tiếng. Ân Lan qua mặt mày vui vẻ, bất ngờ mà xuất hiện ở trước mặt Côn Dương. Nè, cậu ta vì sao? Tôi vừa dặn là đi ngang qua chỗ này đó, nếu như cậu không ngại thì ngồi xe của tôi đi, chúng ta cùng nhau trở về. Côn Dương trong lòng ngực phập phồng, từ từ lấy lại được tinh thần. Ánh sáng của đèn đường chiếu tới, một bên mặt của Lan qua bị bóng tối che đi, không nhìn thấy rõ được nụ cười ở trên mặt của gã ta. Côn Dương nhìn thấy nào cũng đều là cảm thấy rất là âm u và quỷ dị. Côn Dương theo bản năng lùi về phía sau một bước, trên mặt đè nén cười. Cảm ơn nha, không làm phiền anh đâu, tôi tự mình ra về được mà. Vừa nói, Ôm như là liền chuẩn bị đi vòng qua bên người của Ân Lan Qua. Ân Lan Qua dĩ nhiên sẽ không có từ bỏ cái ý định đơn giản như vậy, gã ta còn chưa hẹn được Ôm Dương đi ăn uống đâu, vì vậy nên bước nhanh mà đi vòng qua trước mặt của Ôm Dương, lần nữa ngăn lại, nhẹ giọng nói, nè, chúng ta cùng một nhà, tôi là cũng phải đi về đó, Thuận đưa cậu về cũng sẽ không phiền đâu. Nhưng mà tôi thực sự không cần mà. Ôn Dương bị Ân Lan Qua ép sát lùi về phía sau một bước, nụ cười trên mặt cũng đã sắp ngừng không được nữa rồi. Tôi là phải đi ăn uống đó, hay là anh trở về nhà trước đi, hả? Vậy thì tốt. Ân Lan Qua nhanh chóng nói. Tôi cũng đang chuẩn bị đi ăn nè. Chúng ta cùng với nhau ăn đi. Tôi mời. Tôi biết gần đây có một nhà hàng mới mở đó. Ôn Dương. Đột nhiên Kỳ Hãn đi tới, cắt đứt cái lời nói của Ân Lan Qua. Hắn ta đứng ở bên cạnh Ôn Dương, không lạnh, không nóng, mà đánh giá Ân Lan Qua. Hắn ta trùng mình, mà cảm nhận được Ân Lan Qua trên người đang khắc chế lệ khí cùng với hàng khí, đồng thời rồi lại cảm thấy cái người đàn ông này có một chút quen mắt. Nhưng một lúc lại không có nhớ nổi chính là ai, rồi cuối cùng quay đầu, cười hôn Dương. Nè, bạn của cậu sao? Trong lòng còn chưa có chắc Ân Lan Qua có phải là phần tử nguy hiểm hay là không. Ôn Dương cũng là không có muốn thừa nhận mình cùng với Ân Lan Qua có bất kỳ dính dáng gì. Cậu đối với cái chuyện đêm đó ít nhiều gì thì cũng có một chút bóng đen. Biết, nhưng mà không phải rất thân đâu. Ôn Dương đây cũng tính là nói ra sự thật. Cậu ta lấy tay nhẹ nhẹ mà khều phía sau lưng của Kỳ Hãn, thấp giọng nói. Nè, chúng ta đi thôi. Kỳ Hãn hướng Ân Lan Qua làm ra cái động tác nhún vai, giơ tay, tức giống như là nói. Người tôi dẫn đi. Kỳ Hãn xoay người, ôm vai của Ôn Dương. Đi, đi ngủ. Ôn Dương mím chặt miệng, thần kinh căng thẳng. Trừ là không có ngừng đi di động hai cái chân, ngoài ra chính là không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào cả. Cái tay kia thì khoác lên trên vai của cậu, làm ngay cả cái hô hấp cũng đã thay đổi dè dặt đi. Kỳ Hãn cài thắt lưng lại thật là an toàn xong, sau khi mà xe khởi động, hắn ta theo bản năng quay đầu ra cửa kính nhìn Ân Lan Qua. Ân Lan Qua còn đứng tại chỗ, thân thể to lớn đứng thẳng tắp tựa như cái cây giáo, giống như một pho tượng đứng sừng sững ở trong bóng đêm. Gã ta mặt không biểu tình, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm Kỳ Hãn. Kỳ Hãn không có thấy rõ được cái sắc tai ở trong đáy mắt của Ân Lan Qua, lại có thể cảm nhận ở trên người của gã ta có một cái cổ địch ý dị thường cường liệt, mà đây cổ địch ý thẳng tắp nhắm ngay mình. Kỳ Hãn cắt một tiếng lái xe rời đi. Ân Lan Qua sau khi lên xe đánh điện thoại cho Tống Hữu. Nè, tôi bây giờ chính là không lúc nào là không muốn cùng với cậu ta cùng một chỗ đó, muốn đến phát điên lên được. Nhưng mà cậu ta ngay là giờ đây vừa nhìn thấy tôi thì giống như là gặp quỷ vậy, không muốn cùng với tôi nói nhiều hơn một câu. Hơn nữa cậu ta lại giống như là cử chỉ đối với một người một mình tôi như vậy. Tại sao vậy chứ? Tôi cùng mẹ nó 11 năm trước là người quan trọng với cậu ấy mà. Ân Lan Qua hung hãn mà nện xuống vô lăng, tức giận không cam lòng, thậm chí là nhìn cái người khác dễ như là trở bàn tay là có thể đem Ôn Dương đến đã ghen tị. Hết tại các thứ này nó giống như một cái đám lửa thiêu đốt lý trí của gã ta. Gã đã tìm Ôn Dương 11 năm, mỗi một ngày một đêm của 11 năm đó gã đều bị ác mộng cùng với áy náy và hối hận dày vò. Hôm nay người đều ở trước mặt rồi, thế nhưng cái loại cảm giác gần ngay trước mắt mà cách xa chân trời nó ngày càng mãnh liệt hơn. Chẳng lẽ đây chính là cái cách mong trời trừng phạt mình vì cái sự hèn yếu 11 năm trước hay sao chứ? Nè, cậu bình tĩnh một chút đi. Nghe được đầu điện thoại bên kia, Ân Lan Qua có tiếng thở dốc thò trầm. Tổng hộ vội vàng mà khuyên lơn. Đối với cậu ta mà nói, người chính là cậu ta mới quen biết có hai ngày thôi. Người đó hãy kiên nhẫn đi. Tôi cùng mẹ nó, một cách nó cũng không chờ. Ân Lan Qua đột nhiên lại rống to lên một tiếng. Tôi bây giờ thật muốn đó, thật muốn phế đi cái tên nam nhân mới vừa rồi ôm Ông Dương. Tôi ngay cả cùng với Ông Dương nói chuyện cũng không có cơ hội nữa kìa. Hắn ta nhìn vào cái gì mà có thể ôm cậu ấy chứ? Alo, nè nè Ân Lan Qua, cậu cái này có phải hay là không có một chút quá đáng chứ? Tống Hữu cười khang. Người bất quá là muốn bồi thường cho Ông Dương mà, muốn cho cậu ấy tín nhiệm ở nơi người. Người khác đối tốt với cậu ấy thay người, không phải cũng là chuyện tốt hay sao chứ? Tổng hữu còn chưa có nói hết, Ân Lan Qua liền cúp điện thoại. Gã ta ngửa đầu dựa vào trên ghế ngồi, tay thì xoa xoa mi tâm nhíu chặt lại. Hồi lâu sau đột nhiên lại ngồi thẳng thân thể, chạy về cái phương hướng mà xe của Kỳ Hãn vừa rời đi. Chỉ chốc lát sau thôi, gã ở ngay tại một nhà hàng phòng ăn đêm khuya thấy được xe của Kỳ Hãn. Ân Lan Qua dừng xe ở ngoài tường cách đó không xa, một mặt cửa sổ phòng ăn sát đất. Kỳ Hãn cùng với Ôn Dương chỗ ngồi vừa vặn ở bên trong phòng ăn, đang nương tựa cổ cửa sổ sát đất. Ân Lan Qua ngồi ở bên trong xe là có thể nhìn thấy hai người bên trong, thậm chí là ngay cả biểu lộ tình cảm ở trên mặt của họ cũng đã có thể thấy rõ ràng. Kỳ Hãn mặt mày hớn hở, thỉnh thoảng lại dùng muỗng nĩa trong tay chân mà khoa chân múa tay cái gì đó. Mà Ôn Dương thì lại ngồi thật là cẩn trọng ở đối diện với hắn ta, ngay cả nụ cười cũng là hết sức khẽ khàng. Cậu nhìn thấy cái ánh mắt của Kỳ Hãn mấy giây sau thì liền quảng hốt mà rời đi. Rất dễ dàng, cậu liền có thể nở ra một cái nụ cười kính mến đối với Kỳ Hãn. Ân Lan Qua lấy ra một điếu thuốc rồi ngậm vào trong miệng, lại còn tưởng rằng thuốc lá có thể như ma túy làm tê để dại đi cái con tim xót xa. Nhưng mà không nghĩ cái làn khói lượn lờ kia càng làm cho gã ta càng phiền lòng và bực bội hơn. Kỳ Hãn đưa Ôn Dương lúc trở về, Ân Lan Qua liền nhanh chóng, không nhanh không chậm mà lái xe ở phía sau. Kỳ Hãn đưa Ôn Dương đến một tiểu khu. Lúc mà lái xe rời đi, khi mà xe của hắn ta vừa vặn cùng với Ân Lan Qua lướt qua nhau, Ân Lan Qua dùng điện thoại di động đã nhanh tay chụp được một bức ảnh của Kỳ Hãn, sau đó nhanh chóng đưa xuống cho thuộc hạ điều tra toàn bộ thông tin của người này. Ôn Dương trở lại nhà trọ, vừa đóng cửa lại một cái liền lập tức giơ tay lên mà phổ lên trên mặt của mình, dường như là muốn cho mình cái tin chắc tối nay hết thảy đều không phải là một giấc mơ. Nụ cười hạnh phúc khó mà đè nén được ở trên mi mắt, Ôn Dương hít sâu một hơi rồi cười đi về phía phòng ngủ. Lúc mà cầm quần áo ngủ đi ra, Ân Lan Qua vừa vặn mở cửa đi vào. Hai người mặt đối mặt mà nhìn đối phương. Ân Lan Qua vừa định lên tiếng để cho hỏi, chỉ thấy cái nụ cười cứng ngắc của Ôn Dương. Gã ta nhanh chóng gật đầu một cái, rồi sau đó đi nhanh vào trong phòng tắm. Ân Lan Qua ngay cả cái nụ cười trên mặt cũng đã không duy trì nổi. Gã ta đi nhanh đến trước cửa của phòng tắm, chuẩn bị giơ tay lên gõ cửa, nhưng mà do dự đến cả nửa ngày vẫn là để xuống. Nếu là muốn kéo gần khoảng cách cũng là không nên làm bất kỳ cái chuyện gì mà khiến cho đối phương lại càng thêm chán ghét mình. Đêm hôm đó, Ân Lan Qua lăn lộn khó ngủ. Gã ta có một chút hoài nghi về cái phương pháp của mình ngay từ đầu đã sai rồi. Có lẽ gã ta nên trực tiếp dùng cái thân phận chân thật của mình để mà hướng Ôn Dương kể lại cái chuyện phát sinh 11 năm về trước, nói cho cậu nhóc biết mình đã cùng với cậu quen biết thân thiết từ 11 năm trước rồi. Nhưng mà gã ta còn có mặt mũi nào mà hướng Ôn Dương kể lại cái câu chuyện đã xảy ra đêm hôm đó chứ? Buổi sáng ngày thứ hai, Ân Lan Qua thức dậy trước Ôn Dương và nhanh chóng chạy ra cái nhà hàng gần tiểu khu mua hai phần điểm tâm. Ôn Dương vừa từ trong phòng tắm đi ra đã nghe đến một cái cổ hương vị cháo thịt bò thơm ngát phảng phất. Cậu theo bản năng khịt khịt mũi theo cái mùi thơm mà đi tới phòng khách. Ân Lan Qua mỉm cười nhìn Ôn Dương. Nè, liên tục không có cơ hội để mời cậu đi ăn nhà hàng một bữa, chỉ có thể tạm thời mời cậu một bữa đêm tầm qua lao này. Xin ông tiên sinh đừng để ý. Ánh sáng ban mai từ bên cửa sổ chiếu vào, nó nhu hòa trải ở trên ngũ quan cương nghị và lạnh lùng của Ân Lan Qua. Ôn Dương nhìn sắc mặt ôn hòa của gã ta, rồi nhìn lại cái đồ ăn ngon ở trên bàn một chút. Nhất thời trong lòng của cậu, ngay cả nửa điểm đề phòng cũng đã không bày ra nổi. Tựa như ngay cả hôm qua mình sợ hãi Ân Lan Qua giống như là lan sói được quên bén đi mất. Nè, cái này anh không cần phải làm như vậy đâu. Nhưng mà tôi đã mua hai phần rồi. Ân Lan Qua miễn cưỡng mà cười nói. Nè, nếu như ông tiên sinh ngay cả mặt mũi cũng để không để cho tôi, kia tôi chỉ có thể là một tội nhân lãng phí thức ăn thôi. Ôn Dương ngẩn người, cậu ta lại hít mua một cái. Cái mùi thơm kia khó mà cưỡng lại được của cháo thịt bằm, thịt bò, làm toàn bộ thần kinh của cậu buông lỏng ra. Cậu mím môi một cái, có một chút ngượng ngùng, rồi cười nói. Kia, vậy tôi không khách khí đâu. Lần sau nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ mời lại mà. Cảm ơn. Ân Lan Qua nhìn Ôn Dương nhẹ cười, buồn bã ở trong lòng suốt cả một đêm. Bây giờ thì coi như cũng được một chuyện thỏa chí rồi. Gã ta kích động khoái chí, không kìm được nội tâm vui sướng, vội vã mà tiến lên phi Ôn Dương mà kéo ghế, cố gắng duy trì một cái phong độ trầm ổn và bình thản, khẽ cười nói. Nè, Ôn tiên sinh à, ngài không cần phải khách khí như vậy đâu. Tôi đã chẳng qua là tiện tay mua thôi. Ôn Dương ngồi xuống. Gọi tôi là Ôn Dương được rồi. Kêu tôn tiên sinh, tôi luôn nghe cảm thấy là kỳ lạ đó. À, được. Ơn lần qua, ức chế vui sướng trong lòng. Ôn Dương. Đây là hai cái chữ vừa ra khỏi miệng. Ơn lần qua cảm giác trái tim của mình trong nháy mắt đã bị hòa tan mềm nhũn ra. Gã ta chăm chú nhìn vào khuôn mặt thanh tú của Ôn Dương, trong lòng cứ không ngừng nhảy nhót ăn mừng. Lúc này đây, điện thoại di động của Ôn Dương lại treo lên. À, xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại một chút. Ôn Dương vừa nói lại vừa cầm điện thoại di động lên. Cậu thấy người gọi tới là Kỳ Hãn đang ngồi cái ghế, trong nháy mắt đứng lên. Cậu hướng Ơn Lan qua bày tỏ cái sự áy náy, gật đầu một cái rồi quay đầu đến một bên cửa sổ sát đất để nghe điện thoại. Ơn Lan qua nhìn Ôn Dương cách đó không xa, hai tay nắm chặt lấy điện thoại áp ở bên tai. Biểu tình trên mặt cùng với tối hôm qua nó giống nhau, khẩn trương và kích động như vậy. Ơn Lan qua liền lập tức đã đoán được là ai ở đầu dây bên kia. Gã ta sắc mặt không đổi, thế nhưng mà cái thìa chao cầm ở trong lòng bàn tay đã chậm rãi méo mó và biến hình. Ôn Dương cúp điện thoại trở lại trước bàn ăn. Ăn được mấy miếng liền không chờ được, mặt đầy áy náy đối với Ơn Lan qua mà nói: à, xin lỗi, bạn của tôi đang đứng dưới lầu để chờ tôi, tôi đi làm đó. Xin cảm ơn anh một lần nữa nhé. À, những cái thứ này cũng đã không thể nào lãng phí được, tôi đem nó để trong tủ lạnh, tối nay trở về sẽ hầm nóng lại là có thể ăn rồi. Vừa nói, Ôn Dương liền ra cái vẻ chuẩn bị đứng lên đem đĩa thức ăn cùng với chén cháo bỏ vào trong tủ lạnh. Ơn Lan qua không thể nào nhịn được nữa rồi, đột nhiên đứng dậy mà đi về cái phía của Ôn Dương, bắt lại cánh tay của Ôn Dương dùng sức quá mạnh. Ôn Dương bị đau ngược lại hết một hơi lạnh, chén cháo trong tay lập tức vụt mất đi, vừa vặn nện xuống ở trên giày da của Ôn Lan qua. Cháo bên trong văng tung té lên trên giày của gã ta. À, xin lỗi, xin lỗi mà. Ôn Dương nhanh chóng rút ra mấy cái tờ giấy ăn ở trên bàn, ngồi xổm người xuống liền chuẩn bị thay Ơn Lan qua lau đi cái vết cháo ở trên giày da. Tôi không phải là cố ý đâu. Ơn Lan qua cầm lấy tay Ôn Dương kéo cô ta đang ngồi từ dưới đất lên, động tác hơi mạnh bạo. Ôn Dương lại ngẩng đầu một cái liền trông thấy Ơn Lan qua mặt mũi tràn đầy thô bạo và hung ác. Khuôn mặt này đã làm cho cậu đột nhiên nhớ tới cái hình ảnh giết người của Ơn Lan qua đêm hôm đó. Ôn Dương nhất thời lại còn tưởng là Ơn Lan qua muốn đánh cậu nên lúng ca lúng cuốn nâng lên một tay để bảo vệ mặt, nhanh chóng thấp giọng nói: nè, tôi thật không phải là cố ý đâu mà, tôi có thể giúp anh đem rửa thật là sạch sẽ. Trông thấy Ôn Dương rụt rè e dè sợ đối với mình, Ơn Lan qua chỉ là cảm thấy trong lòng ngực càng tích nhiều quả khí bực bội. Gã ta buông tay ra, trầm giọng nói: tôi tự mình dặn lại được rồi, tôi chỉ là muốn nói với cậu, bất luận là ai tới đón bữa sáng cậu nhất định phải ăn xong đó. Cậu học y học mà, hẳn là hiểu biết bữa ăn sáng nó quan trọng đến với sức khỏe con người bao nhiêu chứ. Ôn Dương nhìn thấy Ơn Lan qua bay ra một mảnh tốt bụng, không biết phải làm sao, cậu ta nhếch miệng cười: thực ra thì để cho anh ta chờ một lát cũng không có chuyện gì mà. Sau đó Ôn Dương đem mặt đất dọn sạch sẽ rồi mới rời đi. Ơn Lan qua đứng ở cửa sổ, gã ta nhìn xuống dưới lầu. Ôn Dương lên trên xe của Kỳ Hãn. Hộp đêm giải trí cao sang bậc nhất của thành phố City không có nơi nào khác chính là Quỳnh Lâu. Nội thất ở bên trong chính là lấy phong cách châu Âu cổ điển để làm chủ đạo. Nghe nói cái số tiền lắp đặt thiết bị cao cấp cùng với phục vụ chuyên viên chuyên nghiệp được huấn luyện hoàn toàn là vượt xa nhiều cái hộp đêm xa qua đắt đỏ nằm trên những cái con phố lớn ở thành phố City. Mặt ngoài ông chủ của Quỳnh Lâu kêu là Nghiêm Mặt, khoảng hơn 30 tuổi, là một người đàn ông nhã nhặn và anh tuấn, phong độ thành thục trầm ổn. Quỳnh Lâu có thể đạt tới cái vị trí hôm nay rất lớn đều là nhờ vào công lao của hắn ta. Tất cả mọi người đều lầm tưởng rằng Nghiêm Mặt là người đứng đầu của Quỳnh Lâu, nhưng mà không, Ân Lan qua mới chân chính là ông chủ ở phía sau của Quỳnh Lâu. Ân Lan qua nếu như muốn giải khuây thì đa số sẽ chọn đến Quỳnh Lâu, mà mỗi lần tới Quỳnh Lâu Nghiêm Mặt cũng sẽ đích thân đi ra để mà tiếp gã ta. Nghiêm Mặt so với Ân Lan qua lớn hơn đến tận 7-8 tuổi. Ân Lan qua rất là tôn trọng hắn ta, cũng rất là tín nhiệm hắn. Vì vậy, cái chuyện ở trên phương diện làm ăn, Ân Lan qua cũng sẽ cùng với Nghiêm Mặt thương lượng. Nghiêm Mặt cho tới tận bây giờ đều là dốc lòng tận tụy. Nè, cùng giam gia hợp tác sao? Cậu là nghiêm túc chứ? Nghiêm mặt dựa vào ở trên ghế salon, trong tay lật xem một cái phần văn kiện của kế hoạch. Ừ, đã cho người đi thương lượng rồi. Ân Lan Qua nhắm mắt lại, dựa trên ghế salon đối diện với Nghiêm Mặt. Một người con trai ngũ quan đoan tú đang đứng ở sau lưng của gã ta, rất có kỹ xảo mà xoa bóp vai cho Ân Lan Qua, thủ pháp rất là thành thạo. Ân Lan Qua không có mở mắt, chẳng qua là chau mày, bỗng nhiên lạnh lùng chậm rãi ném ra một tiếng: người không ăn cơm sao? Cậu trai kia sợ đến run một chút nên vội vàng nói: nhưng xin lỗi anh tổng, mà tôi sẽ dùng sức. Ân Lan Qua cũng đã không có để ý, mở mắt ra mà nhìn Nghiêm Mặt đang mở văn kiện. Anh có vẻ như là không coi trọng hạng mục này chứ? Bản thân của hạng mục này chính là không tệ, nhưng mà con chọn người hợp tác chính là không có lợi lắm đâu. Tôi đối với ông Lương chính là cha nuôi con Dương đó. Người này có một chút am hiểu, lão ta ham chiến lợi ích nhỏ, ánh mắt thì lại thiển cận. Dưới tay của gã ta cũng chỉ có một cái bệnh viện coi như là kinh doanh không tệ đi, còn lại cái công ty kia mở ra nhiều năm như vậy rồi, lời lẽ không thấy tăng lên trưởng mà biến quá gì cả. Nếu như cậu vì lợi nhuận mà muốn cùng với ông Lương kia hợp tác, tôi thấy là không nên đâu. Nghiêm Mặt khép lại văn kiện, có thầm ý khác mà nhìn Ân Lan Qua một cái, rồi cái cười nói: nhưng nếu là gì cái khác vậy thì phải xem lại đó. Nụ cười của Ân Lan Qua có một chút gian trá. Yên tâm đi, trận hợp tác này chắc chắn chỉ có lợi không lỗ. Lúc mà Ân Lan Qua chuẩn bị rời đi, Nghiêm Mặt vì gã ta mà gọi tới một tên con boy làm việc trong Quỳnh Lâu. Nhìn qua bất quá là 18-19 tuổi, da thịt trắng nõn, mặt mũi tuấn tú. Quỳnh Lâu phục vụ từ A cho đến Z, tự nhiên là không chỉ có kỹ nữ tiếp khách mà ngay cả kỹ nam cũng là không thiếu. Cứ mỗi lần Ân Lan Qua đến, Nghiêm Mặt đều là vì gã ta mà tỉ mỉ chọn ra những cái người ưu tú nhất. Bất quá những người trước đó Nghiêm Mặt phái tới hầu hạ Ân Lan Qua đều là phụ nữ, bởi vì hắn ta biết Ân Lan Qua từ trước cho đến giờ đối với nam sắc không có hứng thú, cho nên đây chính là cái lần đầu tiên hắn ta vì Ân Lan Qua mà chuẩn bị kỹ nam hầu hạ gã. Nữ nhân khắp nơi mê luyến và ngưỡng mộ Ân Lan Qua nhiều đến đếm không xuể. Gã ta nổi danh là có quyền có thế nhất nhì ở trong thành phố Si này, từ minh tinh nổi tiếng cho tới con gái danh môn đều bất chấp mạch say mê yêu thích gã. Cho nên Ân Lan Qua chưa bao giờ thiếu tình nhân. Bất quá thì gã ta mặc dù đang ngủ qua đủ loại thể loại phụ nữ nhưng mà không hề mê mệt đối với tình ái, chỉ có lúc cần thiết phát tiết sinh lý gã ta mới bao dưỡng tình nhân. Nhiều năm qua vẫn cứ là luôn phụ nữ. Tầm mắt của Ân Lan Qua đơn giản nhẹ nhàng quét qua một cậu bé, quay đầu mà hỏi Nghiêm Mặt: đây là gì chứ? Nghiêm Mặt chỉ cần một tiếng: nè, cậu không cảm thấy y cùng với người mà cậu quan tâm kia dáng dấp rất là giống hay sao chứ? Ân Lan Qua sắc mặt âm trầm, không dù mà nói: hey, bọn họ không thể nào so sánh đâu. Cậu hẳn là biết ý tôi chứ? Nghiêm Mặt đi lên trước: cậu và ông Dương đó đã làm ra nhiều việc như vậy, tôi rất là khó tin cậu đối với cậu ấy, trừ là những cái báo ân, không có một lần nào cảm xúc tình cảm nào khác đó. Ân Lan Qua mặt không một chút biểu tình: chuyện đó cùng với cái tên này có liên quan gì chứ? Thử một đêm đi, cậu sẽ biết rõ bản thân của mình là có hứng thú đối với nam nhân hay là không đi. Ân Lan Qua lộ ra một cái vẻ có một chút không nhịn được: anh cùng với Tống Hổ nghĩ rằng đã quá nhiều rồi đó. Ở trong mắt của tôi, chỉ có phụ nữ mới có thể thỏa mãn ham muốn dục vọng cho đàn ông mà thôi. Tôi muốn cùng ở trong một chỗ với ông Dương chỉ là bởi vì muốn bù đắp cho cô ta mà thôi. Nè, nếu quả thật là như vậy, Nghiêm Mặt khẽ cười nói: cậu tại sao lại phải dùng thân phận của một người bình thường để mà tiếp cận ông Dương chứ? Nếu như chẳng qua là đơn giản là vì bù đắp, cậu hoàn toàn có thể dùng tiền tài cũng như quyền lực của mình để mà trải sẵn đường đi cho cậu ấy. Đối với tầng lớp người làm công ăn lương ở thành phố Si này mà nói, không có bù đắp gì nó thực tế bằng tiền bạc quý giá cả. Mà cậu tình nguyện đi nhiều đường vòng quanh co như vậy cũng là chỉ muốn đổi lấy cái sự tin tưởng của người ta. Đừng có nói với tôi là cái lý do cậu không nỡ xài tiền nghe. Nói xong, nghiêm mặt nhún nhún vai một cái, trêu đùa mà nói. Cùng tấm hổ chung một chỗ đã lâu rồi, cũng đã học được một chút bản lãnh nhìn người của cô ta.